Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 59, buổi trình diễn thời trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, xin mời nương nương đi theo chúng nô tỳ Tang Nguyệt uống cạn bát cháo. Đặt mạnh bát xuống rồi theo hai cung nữ đến kho vải. Trong kho có cả một bức tường đầy vải vóc, tuy có chút bụi nhưng không ảnh hưởng nhiều, hơn nữa đều là chất liệu thượng hạng. Hỷ Vân, Lạc Yến, lấy hai cuộn vải màu nhạt mà các ngươi thích đưa đến phòng ta rồi giúp ta chuẩn bị kéo và kim chỉ. Vâng, dặn dò hai cung nữ xong, ta Nguyệt trở về phòng lấy giấy bút vẽ vài bộ sườn xám. Thời tiết nóng như vậy lại không có băng để hạ nhiệt, vậy thì chỉ có thể mặc ít áo thôi. Nếu không phải lo lắng những thứ như áo hai dây quá hở hang, sợ làm những người này sợ hãi, nàng thật sự muốn làm nguyên bộ áo hai dây và quần sóc ra. Không lâu sau, Hỷ Vân và Lạc Yến mỗi người cầm một cuộn vải màu nhạt đi vào, còn đặt kim chỉ mà Tang Nguyệt muốn lên bàn. Nương nương, người đang làm gì vậy ạ? Đương nhiên là làm quần áo mới cho các ngươi rồi. Tang Nguyệt vừa nói, vừa dùng tay đo kích thước của họ. Hai cung nữ nghe Tang Nguyệt muốn làm quần áo cho họ, cảm động mỉm cười, nhưng rất nhanh khóe miệng lại xịu xuống. Nương nương, ý tốt của người chúng nô tỳ xin nhận, có điều chúng nô tỳ đều là nô tỳ, đâu thể để người làm quần áo cho chúng nô tỳ chứ. Tang Nguyệt vừa ghi lại kích thước của hai người, vừa nói. Các ngươi không hiểu, ta đây là muốn lợi dụng các ngươi để kiếm chút tiền cho Phượng Tê Cung chúng ta, cũng có thể giúp các ngươi cởi bớt mấy lớp quần áo rườm rà, mát mẻ hơn. Đây là ý gì? Hai cung nữ nghi hoặc nhìn Tang Nguyệt, họ càng ngày càng không hiểu hoàng hậu nương nương của họ, luôn làm ra những thứ mà họ không hiểu lắm. Tang Nguyệt thấy hai người nghi hoặc, liền đưa bản vẽ sườn xám đã vẽ xong cho hai người xem, và nói kế hoạch của nàng. Hai cung nữ không biết kế hoạch của Tang Nguyệt có khả thi hay không, nhưng dựa trên hai chữ trung thành, tuyệt đối sẽ không từ chối. Rất nhanh, Tang Nguyệt dẫn hai cung nữ làm xong hai bộ sườn xám. Cái này nhìn thế nào cũng hơi giống túi vải, nhưng hoàng hậu đã ra lệnh, hai cung nữ vẫn đến sau bình phong thay sườn xám vào. Mặc sườn xám vào người rất thoải mái, một bộ quần áo có thể che chắn cơ thể gọn gàng, không giống như trước đây họ phải mặc nhiều lớp áo. Hơn nữa bộ quần áo đó lại không an toàn, nếu dây lưng tuột ra, cả bộ quần áo sẽ rơi xuống. Hai cung nữ thay sườn xám xong lại đứng trước gương đồng nhìn. Trước khi mặc thì giống túi vải, mặc vào người thì ngực nở mông cong, tôn lên vóc dáng, hơn nữa rất tiện lợi. Nương nương, trang phục người thiết kế thật mát mẻ, lại còn rất đẹp, nô tỳ rất thích. Nô tỳ cũng rất thích. Hai cung nữ nhìn mình trong gương đồng, mặt mày đầy vẻ hài lòng. Tang Nguyệt ngồi trên ghế dựa nhìn dáng vẻ vui mừng của hai cung nữ cười nói. Đương nhiên rồi, bổn cung còn có thể làm rất nhiều quần áo đẹp nữa, đợi vài ngày nữa các ngươi sẽ được thấy. Giả Thừa Ân chỉ phạt Tang Nguyệt cấm túc, chứ không phạt các cung nhân của nàng, cho nên Hỷ Vân và Lạc Yến có thể tự do ra vào Phượng Tê Cung. Hai cung nữ mặc sườn xám do Tang Nguyệt thiết kế đi dạo trong Hoàng Cung hai ngày, cả hậu cung đều sôi sục. Không chỉ các cung nữ thèm muốn sườn xám của họ, mà ngay cả các phi tần cũng để mắt đến sườn xám trên người họ. Sườn xám trên người chúng tôi đâu có gì đẹp, nương nương của chúng tôi 5 ngày sau sẽ tổ chức buổi trình diễn thời trang trước cửa Phượng Tê Cung, còn có những bộ quần áo đẹp hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lời Tang Nguyệt dạy hai cung nữ nói, chỉ cần có người khen quần áo của họ đẹp, họ liền nói như vậy. Những người khác tuy chưa từng nghe ba chữ buổi trình diễn thời trang, nhưng cũng đoán ra đại khái, đó chính là buổi triển lãm quần áo kiểu mới do hoàng hậu làm. Mọi người đã thấy được sức hút của sườn xám, đương nhiên rất tò mò về những bộ quần áo đẹp hơn sườn xám sau 5 ngày nữa. Rất nhanh, 5 ngày trôi qua, sau sự lao động không ngừng nghỉ ngày đêm của Tang Nguyệt, chuyện buổi trình diễn thời trang đã được đưa ra bàn bạc. Ngày này, cửa Phượng Tê Cung rộng mở, Tang Nguyệt mang một cái ghế ra ngồi sát ngay ngưỡng cửa. Thị vệ canh cổng nhìn Tang Nguyệt ngồi sát ngưỡng cửa, khẽ nhíu mày. Hoàng hậu nương nương, người không thể. Ta biết, ta bị cấm túc, chỉ cần chân ta còn ở trong ngưỡng cửa, là không vi phạm quy định. Tang Nguyệt vừa cắn hạt dưa vừa bất mãn nói. Lúc này, Hỷ Vân, Lạc Yến cũng dẫn theo một đám cung nhân dùng ván gỗ đơn giản dựng một sân khấu trước cửa Phượng Tê Cung. Trên sân khấu trải một tấm vải đỏ lớn, một sân khấu đơn giản đã được chuẩn bị xong. Các phi tần, Công chúa cũng biết tin hôm nay có buổi trình diễn thời trang nên nhao nhao vây quanh cửa Phượng Tê Cung. Thị vệ canh gác tiến thoái lưỡng nan, nhưng lại vô phương cứu chữa. Dù sao chân Tang Nguyệt không bước ra khỏi ngưỡng cửa, họ cũng không thể làm gì. Tang Nguyệt nhìn càng ngày càng nhiều người vây quanh, vui vẻ hắng giọng, lớn tiếng nói chuyện với các phi tần và công chúa đang vây quanh cửa lớn. Cảm ơn các tỷ muội đã đến ủng hộ, thiết kế trang phục hôm nay đều là phiên bản giới hạn. Nếu các vị vừa ý, có thể mua, nếu không vừa ý, cứ coi như đến ủng hộ ta. Cái gì, bán quần áo? Hoàng hậu nương nương lại muốn bán quần áo trong hoàng cung, cái này thật là mới lạ, không biết quần áo nàng bán sẽ như thế nào. Mọi người còn đang bàn tán xì xào, Tang Nguyệt đã cho các cung nữ mặc những bộ váy áo kiểu dáng hiện đại do nàng làm lên sân khấu trải vải đỏ. Buổi trình diễn thời trang lần này chủ yếu là váy cưới, váy dạ hội, váy Lolita. Tài nghệ của Tang Nguyệt không thể sánh bằng các nhà thiết kế thời trang hiện đại, nhưng nàng đã tạo ra hình dáng của trang phục, cũng đủ để lay động tất cả mọi người. Vì vậy, khoảnh khắc các cung nữ xuất hiện trong những bộ trang phục này, cả toàn trường đều sôi sục. Đẹp quá, đây là bộ quần áo đẹp nhất mà ta từng thấy, không có bộ thứ hai. Hoàng hậu nương nương quả thật là một tài năng, ta rất thích bộ đó, ta muốn mua, ta cũng muốn mua, ta nhìn thấy trước, ta mua trước. Tang Nguyệt nhìn thấy mọi người rất hài lòng với những bộ quần áo do nàng làm, trong lòng đã bắt đầu tính toán, đợi quần áo bán được giá cao, có thể cải thiện bữa ăn của mọi người rồi, ngày nào cũng uống cháo, các công nhân trong Phượng Tê Cung đều gầy rộc cả rồi. Hoàng hậu nương nương, những chiếc váy này giá bao nhiêu? Ta muốn mua hết, người đầu tiên mở lời là Nguyễn Quý Phi, trong lòng nàng cảm kích chuyện Tang Nguyệt đã cứu mạng nàng ở phủ Định Quốc Công hôm đó. Sau khi về cung muốn cảm ơn Tang Nguyệt, nhưng lại biết Tang Nguyệt đắc tội hoàng thượng bị phạt, nàng muốn cảm ơn nhưng không biết phải làm sao. Này nghe Tang Nguyệt muốn bán quần áo, thầm nghĩ nàng ấy chắc cũng gặp khó khăn, nếu không sẽ không làm vậy, chi bằng làm một việc tốt. Hơn nữa nàng cũng thật sự thích những chiếc váy này, tùy tiện một chiếc cũng có thể làm lóa mắt người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Nguyệt nghe Nguyễn Quý Phi chủ động hỏi giá, giơ một bàn tay lên vẫy vẫy. Những mẫu giới hạn này, mỗi kiểu chỉ là một chiếc, cho nên giá khởi điểm là 50 lượng bạc một chiếc, ai trả giá cao hơn thì được. Vậy mà lại chơi kiểu đấu giá, nhưng như vậy mới kịch tính. Cách chương.